Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 25, đánh đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, The Guy Team, chính là câu lạc bộ eSports do công ty Sai thành lập. Ban đầu, danh tiếng của điện thoại do Sai sản xuất không được lớn như hiện giờ. Mục đích thành lập câu lạc bộ ST chính là để PR cho công ty. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ đều sử dụng điện thoại Sai. Đây đã trở thành truyền thống không thay đổi qua rất nhiều năm. Giang Chu lấy điện thoại ra khỏi hộp, thân máy có màu trắng và ánh huỳnh quang lóng lánh, là một chiếc điện thoại rất đẹp. Trước đó trong thời gian làm streamer, Giang Chu đã nhận được rất nhiều công ty liên lạc tài trợ, tuy nhiên chưa kịp nhận cái quảng cáo nào thì cậu đã chạy đi đánh chuyên nghiệp, nhất thời cậu cũng không biết nên PR cho điện thoại kiểu gì. An Thành nhận thấy sự bối rối của Giang Chu, đề nghị. Bây giờ hai đứa có thể livestream chung rồi, chỉ cần thỉnh thoảng nhắc mấy câu về điện thoại là được. Đây chẳng phải là luyện tập livestream quảng cáo sao? Hắn lại quay qua chỉ diễn. Đúng lúc cậu cũng phải livestream đi. Bao lâu rồi cậu chưa livestream hả? Fan cậu ngồi chờ đến bạc đầu rồi đấy. Chỉ diễn không muốn cướp lượng người xem của Giang Chu. Có livestream của Giang Chu là đủ rồi. Fan em đến xem livestream của Giang Chu là được. An Thành cạn lời với anh, thả một câu cuối cùng. Tự cậu xem xét đi, rồi bỏ đi. Sự xuất hiện của An Thành đã cắt ngang suy nghĩ của Giang Chu về hành vi khác thường của Chỉ Diễn vừa rồi. Cậu thoát hàng chờ trận, nói với Chỉ Diễn. Anh online đi, chúng ta đánh đùa. Được, Chỉ Diễn mở máy tính bật game với tốc độ nhanh nhất có thể, cùng Giang Chu tổ đội xếp trận. Các fan thấy vậy thì lập tức kích động, fan vừa giác ngộ CP thì vui không chịu nổi. Fan của Chỉ Diễn nghe thấy thần tượng đánh đùa với Giang Chu thì lũ lượt kéo nhau vào phòng live của Giang Chu. Đâu còn cách nào khác, ai bảo thần tượng của họ không chịu mở livestream chứ? Mặc dù hai người đã tổ đội nhưng vì đánh rank cao nên vẫn phải chờ trận một lúc lâu. Trong thời gian chờ, Giang Chu cũng không hề rảnh rỗi, cậu nhớ kỹ lời dặn dò của An Thành về chuyện PR điện thoại, chuẩn bị nói mấy câu quảng cáo cho điện thoại Sai. Có điều cậu không quen thuộc lắm với sản phẩm mới của Sai, vì vậy cậu vừa ngồi nghịch máy mới, vừa mở web lên tìm thông tin về sản phẩm mới của Sai. Giang Chu không bật cam, dưới comment không biết cậu đang nghiên cứu điện thoại mới. Thấy cậu lướt trang điện thoại Sai thì tất cả đều tò mò. Hào đang định mua điện thoại mới à? Máy mới ra của Sai à? Tôi cũng đang dùng á, mới mua được một tháng thôi mà dùng sướng lắm. Pin trâu dữ luôn, tôi cũng đang tính mua máy này. Cơ mà do dự mãi không chọn được giữa màu xanh và màu trắng. Hào định mua màu nào thế? À, mình có nhớ là tuyển thủ của ST đều sẽ được phát điện thoại Sai mà. Hào chưa nhận được sao? Tôi vừa mới nhận đây, đang nghiên cứu xem dùng thế nào. Giang Chu vừa trả lời fan, vừa bật mấy cái video review từ những người đã sử dụng điện thoại. Điện thoại này xài mượt lắm á, hệt như quảng cáo nói luôn. Chức năng này xịn sò quá nè. Nhưng mà dùng thế nào cơ? Giang Chu gãi đầu gãi tai mày mò cách dùng điện thoại mới, bộ dáng thực sự có chút ngốc ngốc cưng cưng, Chỉ Diễn chịu không nổi muốn sang giúp cậu. Cơ mà Chỉ Diễn cũng không phải người duy nhất có suy nghĩ này, các fan trên livestream đã gửi hướng dẫn từ xa cho Giang Chu. Hào vừa nhận được điện thoại mới à? Tôi bảo nè, điện thoại có chức năng này hay lắm, để tôi dạy cậu nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng đúng, điện thoại còn có thể làm thế này nữa cơ. Chụp ảnh cũng siêu nét luôn, cậu thử hiệu ứng macro xem, Chỉ Diễn cảm thấy cảnh tượng này có chút kỳ diệu. Lần đầu tiên anh thấy một người đi quảng cáo sản phẩm lại được fan ngồi hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm như vậy. Tuy nhiên thì đây cũng có thể coi là một cách tuyên truyền hiệu quả. Vật lộn với điện thoại một lát, cuối cùng cũng có một trận đấu rank. Bảo trùng hợp thì đúng là trùng hợp quá, trận này bọn họ xếp chung đội với Cá Hề và Di. JCT, Seo Chu Yêu, a, sao lại là mấy người? Di, chậc, hao sao cậu lại không ở bên địch chứ? Tôi còn đang muốn rửa mối nhục xưa đây. ST, Hao, tôi rất không vui khi phải chung đội với mấy cậu. JCT, Seo Chu Yêu, hai jungler đánh chung một đội thì ai vui nổi. Giang Chu liếc qua role mà hệ thống xếp cho Cá Hề, support. ST, Hao, giờ anh là SP. Gì, ADC có thể từ chối nghề SP này được không ạ? JCT, Seo Chu Yêu, thằng nhóc cậu còn dám ghét bỏ anh. Hôm nay anh sẽ khai sáng cho Chu thấy khả năng support của cá thần. Gì, cá thần, không phải tôi ghét bỏ anh đâu, nhưng tôi chưa từng nghe thấy anh chơi SP bao giờ. SP, Green, nó chơi SP thì chắc cậu sẽ khó quên cả đời đấy, đau đớn khó quên. GCT, Seo Chu Yêu, tôi thích ăn rau mùi, các đại ca, mình tạm thời ngừng buôn đi, sắp trôi hết thời gian ban pick rồi à, tới lúc này mọi người mới nhanh chóng chọn tướng rồi bước vào trận đấu. Mép được chọn cho trận đấu này đó là đầm lầy nấm. Vừa bắt đầu trận, cá hề đã bày tỏ sự bất mãn. GCT, Seo Chu Yêu, Giáp Kim Cương, chả hiểu đội bạn nghĩ gì, đánh ranh mà lại đi chọn cái mép này vào pâu, xong còn bị hệ thống chọn random chúng nữa chứ. Di, thợ săn Tùng Lâm, tự nhiên tôi có dự cảm không lành. Thật sự cũng không thể trách cá hề và Di khi họ nói vậy, bởi vì bí cảnh này chính là một bài kiểm tra khả năng hợp tác giữa đồng đội với nhau. Trong bí cảnh này, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có một vị trí trên bản đồ biến thành vũng bùn lầy. Bất cứ thứ gì xa vào vũng lầy đều sẽ bị nó từ từ nuốt chừng. Cách duy nhất để tránh vũng bùn lầy đó là dựa vào những cây nấm mọc trên đó. Chỉ có đứng trên nấm thì mới an toàn. Mà những cây nấm này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Chúng nó còn mang những đặc tính kỳ quặc. Ví dụ như có một loại nấm cần phải có sự hỗ trợ của một đồng đội khác dẫm lên cây nấm khác bên cạnh thì mới có thể mọc. Có loại nấm khác lại cần phải có hai người đứng lên cùng một lúc thì mới duy trì được sự cân bằng. Tóm lại, nếu như phối hợp không tốt, bi kịch rất có thể sẽ xảy ra. Trận đấu đi đến phút thứ 6, khu vực đường dưới bằng đầu biến thành đầm lầy, Di không kịp gõ chữ, bèn trực tiếp mở mic lên nói với cá hề. Anh mau đứng lên cây nấm bên cạnh đi, giữ lính cho tôi. Đúng vậy, không chỉ có các tướng, ngay cả binh lính nhỏ khi bước vào vũng lầy cũng không thể thoát được. Đây chính là thời điểm các người chơi mới mở cho binh lính nhà mình một con đường nấm. Chỉ có điều cả hề trước giờ không hề chơi SP, hắn không hề quen với việc mở đường nấm cho lính đi. Hắn bất cẩn dẫm lên một cây nấm khác khiến cây nấm Di đang đứng bị thiếu mất một người. Di lập tức ngã xuống vũng lầy, ADC bên địch cung thần thấy vậy liền bấm skill tấn công, tiễn Di về trời. Cung thần, đỏ, đã giết chết thợ săn Tùng Lâm, xanh, Di la vào mic, cái, má, cá thần anh làm gì thế hả? Ngại quá. Nhầm nhọt tí thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá hề cũng hơi xấu hổ, nhưng chẳng thể trách hắn được, hai cây nấm này mọc vị trí sát nhau quá. Một lát sau, đường dưới lại xuất hiện một vũng lầy nữa. Lần này không chờ Di ra lệnh, cá hề tự giác mở đường nấm cho lính đi. Thế nhưng Di chưa kịp thở phào thì lại thấy cây nấm mình đang đứng bắt đầu lung lay, xem ra cây nấm này sắp biến mất rồi, phải đổi sang một cây nấm khác. Kết quả là ngay khi cậu ta chuẩn bị nhảy sang cây nấm bên phải, cá hề cũng đang định đổi chỗ sang cây nấm này, thế là hai người đâm sầm vào nhau, cây nấm không chịu nổi trọng lượng của hai người ngay lập tức sụp đổ vào vũng lầy. Đương nhiên là hai nhân vật đứng trên cây nấm cũng không thoát khỏi số phận bi đát. Cung thần thấy vậy thì lại vui vẻ ăn thêm hai cái mạng free nữa. Cung thần, đỏ, đã giết chết thợ săn Tùng Lâm, xanh, cung thần, đỏ, đã giết chết Giáp Kim Cương. Xanh, từ đây, thanh niên top laner cũng đã bắt đầu cay mắt. Tôi thích ăn rau mùi. Quan chấp hành, hai vị đại ca, có thể đừng feed nữa được không ạ? Gì? Thợ săn Tùng Lâm, tôi mà feed á, rõ ràng là tại anh ta mà, DSP mà chạy loạn hết cả lên, GCT. Seo Chu Yêu, Giáp Kim Cương, đại ca à, ở đây có mỗi một cây nấm thôi, tôi không dẫm lên nó thì dẫm vào đâu, thấy hai người họ chuẩn bị làm loạn. Giang Chu liền mở mic. Trật tự, không một ai dám lên tiếng nữa. Giang Chu tiếp tục nói. Hai người đường dưới ngồi yên bám trụ đi. Cứ để tôi với đội trưởng xử lý. Dứt lời, hệ thống phát thông báo. Bạch cốt, kiếm sĩ ma hỗ trợ. Xanh, đã giết chết TT. Đỏ, kiếm sĩ ma. Bạch cốt hỗ trợ. Xanh, đã giết chết tinh linh bóng đêm. Đỏ, Giang Chu cầm bạch cốt cùng chỉ diễn cầm kiếm sĩ ma lấy được mạng của hai người mít dung bên kia. Ba người kia lúc này mới chuyển cam về phía rừng. Hiện tại ở khu vực đầm lầy rừng phía trên, bạch cốt và kiếm sĩ ma đang đứng nghênh ngang trên nấm. Top laner đang định gõ một câu khen ngợi mít dung giỏi quá, lại vừa lúc thấy hai tướng đường dưới của địch biến mất khỏi tầm nhìn. Cậu ta không thèm gõ chữ nữa, trực tiếp mở mic lên nói. Cẩn thận! Đường dưới của họ lên rừng chi viện kia. Giang Chu cũng đã để ý thấy điều này, nhưng cậu không hề hoảng loạn. Cậu gọi một tiếng, đội trưởng, Trì Diễn lập tức nhảy theo cậu sang một cây nấm đôi ở bên cạnh. Vị trí này vừa hay có thể ẩn náu được dựa vào địa hình của khu vực rừng. Cung thần đuổi một đường tới rừng lại không thể tìm được Bạch Cốt và kiếm sĩ ma trước. Ngược lại còn bị Bạch Cốt đánh đòn phủ đầu, nhả một xương gai cố định hắn tại chỗ. SP nguyên tố thủy của cung thần muốn xông tới cứu hắn. Thế nhưng kiếm sĩ ma đã nhảy tới cây nấm ngay cạnh hắn kích hoạt cơ quan. Cây nấm mà nguyên tố thủy đang đứng đột ngột biến mất khiến hắn ngã vào vũng lầy, bị kiếm sĩ ma kết liễu bằng một chiêu. Cùng lúc đó, Bạch Cốt cũng nhảy từ cây nấm đôi sang một cây nấm đơn khác, thả combo skill liên tục vào người cung thần. Bạch Cốt, kiếm sĩ ma hỗ trợ. Xanh, đã giết chết cung thần. Đỏ, kiếm sĩ ma. Bạch Cốt hỗ trợ. Xanh, đã giết chết nguyên tố thủy. Đỏ. Một loạt thao tác này của hai người chẳng những vô cùng liền mạch mà còn có tỷ lệ đồng bộ cực cao. Top laner nhìn mà ngẩn người. 666, em chấm 100 điểm cho sự ăn ý này. Lúc nãy nhìn đường dưới em còn nghĩ trận này lành ít dữ nhiều, giờ em có niềm tin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá Hề và Di như vậy thì thấy không phục lắm. Thế nhưng khả năng phối hợp của bọn họ là một số không tròn chỉnh. Giờ chỉ có thể cắn răng cố trụ ở đường dưới, chờ Giang Chu và Chỉ Diễn tới giải cứu bọn họ. Giang Chu và Chỉ Diễn cũng không hề phụ lòng mong chờ của đồng đội. Hai người tiếp tục phối hợp từ trung lộ càn quét đến rừng, xong lại từ rừng mở rộng lợi thế lên đường trên. Cá Hề và Di cuối cùng cũng bước được vào nền văn minh, thể hiện được những gì mình vốn có. Sau khi giành chiến thắng, không chỉ có đồng đội mà tất cả các fan đều thấy được sự ăn ý của cặp đôi mid zone này khủng khiếp cỡ nào. Giang Chu chẳng cần nói gì nhiều, chỉ một tiếng đội trưởng là đã đủ để người kia hiểu ý mình rồi. Sau đó hai người lại xếp hàng chơi thêm mấy trận, tất cả đều kết thúc với thắng lợi đẹp mắt. Đêm nay, Giang Chu và Chỉ Diễn đánh đôi vô cùng thoải mái, các fan xem livestream cũng cực kỳ đã con mắt. Vui nhất là phải kể đến fan CP của hai người, bọn họ không ngờ thuyền mới ra khơi thôi mà đã được ăn ngọt thế này rồi. Lúc tôi nằm trên giường hồi tưởng lại livestream hôm nay của Hao, điều tôi nhớ nhất không phải là mỗi trận thắng đều đỉnh đến mức nào, mà là điện thoại sai và từng tiếng gọi đội trưởng. Lần đầu tiên thấy Hao chơi game mà nói nhiều như vậy, nhưng tất cả đều là hai chữ. Đội trưởng, ngọt chết bé rồi, Hao gọi một tiếng là Vũ Thần lập tức đi theo hành động. Hóa ra đây là cái làm nũng mà Vũ Thần nói sao, nếu có một em bé đáng yêu mỗi ngày gọi tôi như vậy thì tôi chịu không nổi đâu á. Hết chương 25, cách chương.